Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tu bổ. Mấy ngày sau, Cam Cốc vũ mình khoai lang ruộng một bên, kiên cố giá đỡ đã lắp xong, một bên không rõ nội tình phái, thẳng đến Cam Cốc vũ tướng bồi dưỡng tốt nho chủng mầm chủng tại giá đỡ dưới. Mới xác định thật sự là hắn là muốn tại nơi này chủng một gốc nho cây ra. Ngươi tại nơi này chủng nho, cùng cải tiến ta nho có quan hệ gì? Cuối cùng phái vẫn là không nhịn được hỏi lên. Quan hệ lớn, Cam Cốc vũ bốn phía kiểm tra một lần. Xác định nho trồng trọt yếu điểm đều đã chú ý tới. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Trong lòng bắt đầu mặc niệm vạn vật sinh trưởng chú ngữ. Nho bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng tốt. Rất nhanh liền bò đầy giá đỡ. Phái nhìn xem cái này khỏa nho su mau mật cành lá. Trong lòng cũng không nhịn được âm thầm bội phục. Không hổ là gia hỏa này. Trồng ra tới nho cây mọc đúng là như thế khả quan. Như vậy, trồng ra càng nhiều tốt hơn nho. Cũng hợp tình hợp lý đi. Thế nhưng là, cái này cùng ta nho cây lại có quan hệ gì đâu. Phái đầy bụng nghi hoặc. Mà Cam Cốc vũ cái này khỏa nho cây lại là cấp tốc vượt qua một cái xuân thu. Từ lá sinh đến diệp lạc, thẳng đến xuất hiện lần nữa mầm bao. Cam Cốc vũ lúc này mới bỏ qua. Cái này phái càng là không hiểu. Người pháp lực lại không đủ. Làm sao không trực tiếp đưa nó thúc đẩy sinh trưởng kết quả. Mới trồng nho 2 đến 3 năm bắt đầu kết quả. Cam Cốc vũ thân là nhị giai ma pháp sư. Vạn vật sinh trưởng nhiều nhất có thể để thực vật cấp tốc sinh trưởng 4 năm thời gian. Hoàn toàn có thể để cái này khỏa nho cây trực tiếp kết quả thành thục. Bởi vậy, Cam Cốc vũ hành vi khiến phái 10 phần không hiểu. Cuối cùng đành phải suy đoán hắn là pháp lực hao hết. Không cách nào lại tiếp tục duy trì vạn vật sinh trưởng. Nếu như nói trước đó Cam Cốc vũ hành vi có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Vậy hắn tiếp xuống sở tác sở vi liền là để phái trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp hắn tại dàn cây nho hạ bốn phía dò xét. Tựa hồ là đang chọn cái gì. Chỉ chốc lát sau, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một khối lưỡi đao sắc bén. Nhanh chóng cắt đứt không ít sớm đã xem trọng nho cành. Ngươi làm cái gì vậy? Phái kém chút không có cắn đầu lưỡi của mình. Coi như đây là chính ngươi nho cây. Cũng không lý tới từ hỏng bét như vậy dẫm đạp a. Cái này sao có thể là dày xéo a. Cam Cốc vũ tướng cắt xuống cành đều tôn tiến vào thời gian. Đình trệ tùy thân trong kho hàng. Buông tay nói. Đây là tại vì cải tiến ngươi nho cây làm trước chuẩn bị biết không? Trước nói cho ngươi tốt. Chờ một lúc ta muốn làm gì ngươi cũng đừng trước ngăn cản. Nếu là tin bất quá ta. Vậy chuyện này coi như thôi. Phái nhìn trước mắt tình hình. Có một nháy mắt thật muốn để Cam Cốc vũ dừng tay. Hắn đối đãi mình nho còn như vậy. Kia chờ một lúc còn không biết sẽ như thế nào tra tấn ta nho cây đâu. Bất quá nàng nghĩ lại. Cam Cốc vũ cho tới nay hành vi đều là quỷ dị như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhưng từ chưa thất bại qua. Chẳng lẽ nơi này diện cũng là giấu giếm huyền cơ. Phái do dự trong chốc lát. Vẫn gật đầu, Cam Cốc vũ xem chừng nho cành đầy đủ về sau mới ngừng lại được. Quay người hỏi, ta để ngươi mấy ngày nay đưa cho ngươi nho tưới thấu nước. Ngươi làm được à? Phái gật đầu, chiếu ngươi thuyết pháp làm. Tuyệt đối không có sai lầm. Vậy thì tốt, chúng ta cái này liền đi qua đi. Nói, Cam Cốc vũ liền nhấc chân hướng về sau núi đi đến. Phái mím môi một cái. Vẫn là lòng mang thấp thỏm đi theo. Chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện. Nơi xa có một vị cao gầy mỹ nữ đang tò mò địa nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Hai người tới phái nho dưới cây. Cam Cốc vũ cũng không có lập tức bắt đầu động tác kế tiếp. Mà là quay đầu trịnh trọng nhìn về phía phái. Ta nhưng trước đó nói cho ngươi tốt. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chờ một lúc ta làm cái gì ngươi cũng đừng lên tiếng nữa ngăn cản. Phái liếm môi một cái. Cuối cùng cắn răng một cái nói ra. Biết, Bất quá nếu là ngươi đem ta nho cây gầy đằng chết rồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này một điểm ngươi có thể yên tâm. Cam Cốc Vũ tự tin cười một tiếng. Trong tay lại đột nhiên xuất hiện một thanh nhánh kéo. Xoạt, nho trên cây cuối cùng một chuỗi nho bị Cam Cốc Vũ kéo xuống dưới. Ném cho Phái Phái. Người nho, tự hành xử trí. Phái Phái vô ý thức tiếp nhận nho. Còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, liền nghe đến lại là xoạt một tiếng. Một cây nho thô nhánh bị kéo đoạn, rơi vào trên mặt đất. Ngươi làm gì? Phái Phái lập tức nổ. Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút, không nói gì. Phái Phái lúc này mới ý thức được cái gì, đành phải hậm hực địa ngậm miệng. Bất quá trong mắt kinh nghi không giảm chút nào, hai tay đều có vẻ run rẩy. Nhưng Cam Cốc Vũ bên này lại là mảy may không có nhận Phái Phái ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn sớm đã trở nên chuyên chú, một bên hướng về phía nho cây chỉ trỏ, thỉnh thoảng chính là hung hăng một kéo. Một cây tốt nhất cành liền đáng thương rơi xuống trên mặt đất. Nha, đây là tại làm gì a? Lúc này, một cái chanh chua thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cam Cốc Vũ tựa hồ căn bản không nghe thấy, hết sức chăm chú địa tu bổ lấy nho cành. Phái Phái thì là theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện chính là Hy Tia tổ ba người. Hy Tia nhìn xem Cam Cốc Vũ cử động, đầu tiên là một mặt kinh ngạc, lập tức liền hướng phía Phái Phái cười lạnh. Ta nói Phái Phái, ngươi thật không hổ là làm bằng nước. Người ta khi dễ ngươi cũng khi dễ đến phần này bên trên. Ngươi cũng không dám kít một tiếng. Thật đáng buồn, đáng thương nha. Sau lưng nàng Lộ Lộ hai người, cũng là một mặt khinh thường nhìn chăm chú lên Phái Phái. Đây là ta nho cây. Ngươi quản a? Phái Phái do dự trong chốc lát. Nhất hậu hoàn là cắn răng gầm nhẹ nói. Lần này ta liền tin tưởng hắn. Nho cây là ngươi không giả. Nhưng là nếu như tất cả mọi người giống như ngươi dày vò mình chủng đồ vật, kia nạn đói chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến tự nhiên chi lâm. Hy Tia cười giận dữ nói. Đến lúc đó, ngươi, còn có nam nhân kia, liền là toàn bộ tự nhiên chi lâm tội nhân. Phái Phái thấp thỏm trong lòng, nhất thời không nói gì. Lại là cường tự hừ lạnh một tiếng, không lại nói chuyện. Việc đã đến nước này, nàng ngoại trừ tín nhiệm Cam Cốc Vũ, cũng không có cái khác lựa chọn. Nghĩ đến nơi này, nàng cũng không nhịn được có chút lo âu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Hy Tia quan sát được Phái Phái thần sắc, trong lòng trong nháy mắt đoán được hơn phân nửa. Một thì dã dứt khoát chỉ là cười lạnh, chờ lấy xem kịch vui. Lại nói Cam Cốc Vũ, hai tai không nghe thấy một bên xé bức đại chiến, một lòng vì Phái Phái nho cây làm lấy đại quy mô tu bổ. Nếu như nói trước đó nho cây là tóc thưa thớt, đợi đến Cam Cốc Vũ dừng tay lúc, cái này nho cây liền thành tam mao. Hy Tia ba người nhìn thấy dạng này nho cây, cũng nhịn không được nữa ôm bụng cười phá lên cười. Mà Phái Phái mặc dù cố giả bộ trấn định, nhưng liền ngay cả Cam Cốc Vũ cũng phát hiện nàng lúc này khẩn trương. Cái này đoạn thì ở giữa, Phái Phái rốt cuộc không có lên tiếng ngăn lại qua Cam Cốc Vũ. Thậm chí Hy Tia đến sau nàng còn ủng hộ Cam Cốc Vũ. Cái này một điểm ngược lại để Cam Cốc Vũ đối nàng coi trọng không ít. Xong nàng cười lấy nói ra, có quyết đoán. Phái Phái cười lớn, nhưng trong lòng đã sớm đem Cam Cốc Vũ mắng vô số lần. Người đem ta nho cây trà đạp thành dạng này. So trước đó trà đạp chính ngươi nho cây còn muốn hung ác. Đến cùng là ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ ta thật nhìn lầm ngươi? Ngươi chính là đến khi phụ ta sao? Không phải vì sao Hy Tia như thế chi xảo vào lúc này đuổi tới? Rõ ràng chính là vì nhìn chuyện cười của ta mà đến mà. Nàng tâm tình phiền muộn đi gần nhìn lên. Kém chút không có trực tiếp cùng Cam Cốc Vũ bóp. Con hàng này cơ hồ cho ta nho cây cạo cái đầu chọc không nói. Còn lại lá mầm cũng bị đều bóp rơi mất. Cái này còn để cho ta nho cây như thế nào sinh trưởng? Phái Phái lập tức lòng như cho nguội. Nói đều cũng không nói ra được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.